Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, Thạch Tô thực lực. Bạch Vũ ra Ma Vân Tháp, thoải mái nhàn nhã đi tới tầng thứ 9 đại sảnh. Thời gian qua đi tiếp cận 2 tháng. Trong đại sảnh lại tăng thêm mấy cái một bộ mặt lạ hoắc. Thế mà những cái kia khuôn mặt cũ vô luận là nhân loại hay là ma tộc, khi nhìn đến Bạch Vũ thời thần sắc đồng đều hơi đổi. Đặc biệt là ma tộc, trong đầu của bọn hắn, Lạc Yêu bị hồng sắc quang mang xuyên qua tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Bởi vậy một cách tự nhiên tránh ra một con đường. Mấy cái kia tân tiến nhập tầng thứ 9 ma tộc chỉ ở tầng thứ 8 gặp qua Bạch Vũ. Ngay lúc đó Bạch Vũ tại tầng thứ 8 thần uy đại triển. Thân là ma tộc, bọn họ tự nhiên là rất mất mặt. Lúc này gặp lại Bạch Vũ, làm thật như là cừu nhân gặp nhau đồng dạng. Nguyên một đám ánh mắt nhất thời thì đỏ lên. Bạch Vũ, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Một tên ma tộc cường giả nhảy ra, đứng tại Bạch Vũ trước mặt. Cùng thân hình cao lớn hắn so sánh, Bạch Vũ yếu đuối như cùng một con gà tử. Bạch Vũ bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không thích có người để cho ta ngưỡng mộ. Một giây sau, Bạch Vũ bóng người như quỷ mị xuất hiện tại cái này ma tộc cường giả sau lưng. Tại cái này ma tộc cường giả hoàn toàn chưa kịp phản ứng lúc một chân đá vào chân của hắn chỗ ngoặt. Phía trên, chỉ nghe phù phù một tiếng. Cái này ma tộc cường giả trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Không biết là Bạch Vũ một cước này cường độ quá lớn vẫn là nói cái này ma tộc cường giả xương cốt quá mức yếu ớt nguyên nhân. Bạch Vũ một cước này đi xuống, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Sau một khắc cái này ma tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết liền quanh quẩn ở đại sảnh. Tất cả ma tộc một mặt sợ hãi nhìn lấy Bạch Vũ. Đồng thời còn có không thể tin thần sắc. Ma đấu trường tầng thứ 9 có văn bản rõ ràng quy định. Cấm đoán tại ngoại trừ lôi đài bên ngoài địa phương tranh đấu. Nếu là có nhân công không sai chống lại, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, chỉ cần muốn ra tay với người nọ liền có thể cùng nhau tiến lên. Thế mà, khi nhìn đến Bạch Vũ cái kia lười biếng nụ cười lúc, lại không có một cái nào ma tộc dám xê dịch nửa bước. Ha ha, Bạch Vũ huynh đệ, tiếp cận 2 tháng không gặp, tính tình của ngươi giống như có chút táo bạo a. Trương Dật Phàm hai tay chống phía trên sảnh biên giới, cười híp mắt nói ra. Không, cũng là 2 tháng không có hoạt động, có chút ngứa tay, vừa tốt có người đưa ra ta cũng không tiện cự tuyệt đúng không? Bạch Vũ lộ ra vẻ tươi cười, hướng lên sảnh phương hướng đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái giường như ẩn chứa vạn trượng lửa giận thanh âm vang vọng ở đại sảnh. Bạch Vũ, ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Trong đại sảnh trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Vũ bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trên, cười nhạt nói, Thạch Tô đúng không? Ta nói qua, muốn nói với ta lời nói, trước xuống tới, ngươi, chấm ngoặc kép. Thạch Tô biến sắc. Bạch Vũ tư thế, giống như căn bản không có đem hắn để ở trong mắt một dạng. Cũng là loại thái độ này, để Thạch Tô lửa giận trong lòng càng nồng đậm. Do dự một lát, Thạch Tô ở trên trong sảnh nhảy xuống, rơi vào Bạch Vũ trước mặt, nheo mắt lại nhìn chăm chú Bạch Vũ, hướng Bạch Vũ khởi xướng khiêu chiến. Thạch Tô cũng là có lo nghĩ của mình. Hắn tuy nhiên cao lớn thô kệch, tính khí nóng nảy, nhưng lại cũng không ngu xuẩn. 2 tháng trước Bạch Vũ triển hiện ra thực lực không phải do hắn không kiêng kỵ. Nhưng ngay tại 2 tháng này, Thạch Tô lại hoàn thành một cái rất trọng yếu đột phá. Cái này đột phá để hắn nắm giữ khiêu chiến Bạch Vũ lực lượng. Nhìn đến Thạch Tô thật xuống, Bạch Vũ sắc mặt toát ra một vệt kinh ngạc. Bạch Vũ huynh đệ, muốn không để cho ta tới đi. Dù sao ta cũng đã lâu không có hoạt động thân thể. Trương Dật Phàm duỗi lưng một cái, đồng thời theo phía trên sảnh nhảy xuống, đứng ở Bạch Vũ bên cạnh thân. Ngươi, Thạch Tô nhìn thoáng qua Trương Dật Phàm, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Ngươi đây là xem thường ta rồi. Bại tướng dưới tay, Trương Dật Phàm nheo lại hai mắt, mà ở tâm lý, Trương Dật Phàm lại âm thầm cảnh giác. hắn cùng Thạch Tô giao thủ nhiều nhất, tự nhiên đối Thạch Tô có hiểu biết. Nhìn điệu bộ này, cái này Thạch Tô hẳn là có cái gì ỷ vào. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta trước hết thành toàn ngươi. Thạch Tô liếm môi một cái, nhìn qua có chút dữ tợn, đồng thời tay cầm vung lên. Một chiếc búa lớn bất ngờ xuất hiện, trên không trung xẹt qua một đạo dấu vết, nương theo lấy chói tai âm bạo thanh đánh vào lầu một lôi đài trên cơ quan. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy cái kia búa lớn đúng là trực tiếp khảm đính vào trên cây cột. Đồng thời thanh âm ùng ùng theo lầu một đại sảnh vang lên. Trước đó Bạch Vũ cùng Lạc Yêu chiến đấu qua lôi đài lại lần nữa hiện ra. Mắt thấy Thạch Tô đi lên lôi đài, Trương Dật Phàm biểu lộ tỉnh táo lại, trầm giọng nói ra, Bạch Vũ huynh đệ, ta đi lên trước tìm một chút thực lực của hắn. Cẩn thận, ta cảm giác hắn giống như so trước kia mạnh rất nhiều. Bạch Vũ khẽ gật đầu, lại không có cự tuyệt. Nghe được Bạch Vũ đều nói như vậy, Trương Dật Phàm khẳng định, chính mình trước đó tại Thạch Tô trên thân phát giác được cái kia cỗ cảm giác nguy cơ hẳn không phải là ảo giác. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút trầm trọng, cái này gần 2 tháng bên trong, Trương Dật Phàm cũng đang nỗ lực tu luyện. Hắn chân nguyên cùng Bạch Vũ giống nhau, đều là tiên thiên 8 tầng, bởi vậy tu luyện có chút xấu hổ, đến mức thân thể lực lượng, Trương Dật Phàm lại cũng không đủ ma thịt cung cấp hắn không ngừng tăng lên. Bởi vậy 2 tháng qua, Trương Dật Phàm tại thực lực tăng lên phía trên so sánh có hạn. Thân hình lóe lên, Trương Dật Phàm giống như một vệt nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng rơi trên lôi đài. Bạch Vũ trước mắt hơi hơi sáng lên, nhất thời yên tâm lại. Trương Dật Phàm chiêu này bạo phát đi ra tốc độ gần với hắn Côn Vân Đạp. Ván này mặc kệ thắng bại, chỉ cần Trương Dật Phàm có thể đủ tất cả thân trở ra liền tốt. Đi đến cây cột biên giới, Thạch Tô vươn tay, một tay lấy khảm nạm ở phía trên búa lớn kéo xuống đến. Đi vào giữa lôi đài, lạnh lùng nhìn lấy Trương Dật Phàm, hy vọng ngươi không muốn giống mỗi lần một dạng, giống con trơn trượt thỏ như vậy dạng vừa đi vừa về tán loạn. Hắc hắc, không phục ngươi đến cắn ta. Trương Dật Phàm khinh thường cười một tiếng. Có phương diện tốc độ ưu thế không đi dùng, đó mới là từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Rất rõ ràng, hắn cũng không phải là. Lật bàn tay một cái, một thanh quạt giấy xuất hiện tại trong tay. Giờ khắc này, toàn thân Bạch Y Trương Dật Phàm còn rất có vài phần công tử nhà giàu ca bộ dáng. Giống, Thạch Tô không nói nhảm nữa, chỉ nghe hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên mặt những cái kia ma văn nhất thời nhuyễn động. Đồng thời đang ngọ nguậy quá trình bên trong còn phát ra trận trận hôi thối. Thì liền Bạch Vũ cũng che lên cái mũi, trên dưới đánh giá Thạch Tô liếc một chút. Con hàng này trên thân sẽ không tất cả đều là đại phân tạo thành a. Đối với cái này, Trương Dật Phàm lộ ra nhưng đã nhìn lắm thành quen. Không giống nhau Thạch Tô toàn bộ kích phát huyết mạch, Trương Dật Phàm thân thể đã động, trên mặt đất lưu lại nói đạo tàn ảnh. Trương Dật Phàm trong tay quạt giấy mở ra, có thể nhìn đến quạt giấy phiến diệp đỉnh đầu có từng đạo sắc bén hàn quang lóe ra. Hiu, Trương Dật Phàm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Thạch Tô trước mặt, trong tay quạt giấy một phen, tại ngắn ngủi trong nháy mắt chém ra 9981 nói. Làm lại lần nữa thối lui thời điểm, Thạch Tô trên thân đã tràn đầy huyết ngân. Thấy cảnh này, Trương Dật Phàm chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại là âm trầm xuống. Trước kia hắn đang thi triển lần này công kích thời điểm, Thạch Tô đều sẽ tiến hành chống cự. Tuy nhiên chỉ có thể chống cự ở đại bộ phận đao nhận. Nhưng chính là cái kia một phần nhỏ lại đủ để cho Thạch Tô bị một số vết thương nhẹ. Nhưng hôm nay nhìn tới, cũng chỉ là phá vỡ Thạch Tô ra thịt. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.